Anh thấy sau đầu anh ta có rất nhiều máu. Bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện rằng những vết thương đó không rơi vào những bộ phận quan trọng trên đầu. Tô Kim Thư lúc này rất lo lắng. Thúy Vân, hay là cậu đến phòng cấp cứu băng bó vết thương trước đã? Ăn uống một chút, không thì cậu mà cứ thế này. Làm sao có thể bám trụ được cho đến khi giáo sư Lục ra khỏi phòng cấp cứu? Nhưng Lâm Thúy Vân như người mất hồn, chỉ biết ôm gối thất thần, cúi đầu bất động, như thể không nghe thấy gì. Hai Tô Kim Thư lại thở dài. Thúy Vân, nếu bây giờ cậu không chăm sóc thân thế thật tốt, sau này giáo sư Lục tỉnh lại, cậu sẽ chăm sóc anh ấy như thế nào? Anh ấy bị thương là vì cứu cậu. Nếu anh ấy nhìn thấy cậu oan thân bị thương, anh ấy nhất định sẽ không vui. Lâm Thúy Vân vẫn mặc chiếc váy trắng từ khi quay. Nó bị bẩn và dính rất nhiều máu và bùn. Nhìn cô ấy bây giờ rất giống ma quỷ. Nhưng khi nghe câu nói vừa rồi của Tô Kim Thư, anh ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Cô ấy như thể đột nhiên tỉnh lại. Lâm Thúy Vân cảm thấy rằng trước đây mình chưa từng đau khổ như thế này. Kim Thư, mình thực sự không cố ý. Cô biết rằng trước đây cô quá mềm yếu. Rõ ràng là cô ấy thích Lục Mặc Thâm, nhưng cô ấy lại luôn giả vờ không quan tâm đến anh ta. Đó là bởi vì cô ấy chưa từng yêu ai bao giờ. Và cô ấy không biết phải làm thế nào mới có thể là một người bạn gái thực sự. Cho đến lúc đó, cô nhìn thấy toàn thân Lục Mặc Thâm đau đớn, chảy máu không ngừng, thậm chí còn khó thở. Tim cô đột nhiên đau đến mức gần như không thở được. Cô ấy không biết phải làm gì khi cả hai rơi xuống vách núi. Cô tưởng rằng chỉ cần cô buông tay, anh ta sẽ không bị chảy máu nữa. Mình thậm chí còn không bi anh ấy sẽ nhảy xuống với mình. Lâm Thúy Vân ôm chặt Tô Kim Thư, khóc như một đứa trẻ. Cậu biết không, anh ấy đã ôm mình khi anh ấy rơi xuống vách đá và bảo vệ mình bằng cơ thể của mình. Nếu không phải như vậy, người bơi giỏi như anh ấy sao có thể ngã gãy xương, chảy máu sau đầu chứ? Kim Thư, mình thực sự rất sợ. Mình sợ rằng anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Kim Thư, rằng nói cho mình biết, mình phải làm sao bây giờ? Tô Kim Thư còn chưa kịp an ủi thì đột nhiên có tiếng bước chân rất nhanh và lộn xộn ở cuối hành lang. Mọi người đều quay đầu nhìn sang. Trước mặt họ, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, ăn mặc duyên dáng và sang trọng, đi giày cao gót đang bước nhanh đến. Vẻ mặt bà ấy vô cùng u ám và lo lắng. Dù giờ đây tuổi đã không còn trẻ, nhưng trên gương mặt bà ấy vẫn còn thấy bóng dáng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Phía sau người phụ nữ là một người đàn ông trung niên điềm đạm và tao nhã. Vẻ mặt cũng rất khó coi. Trên khuôn mặt ông ấy dường như có dấu vết của hàng lông mày và đôi mắt của Lục Mặc Thâm. Cách chương.